Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Đi làm chính sự, không tệ a, khống chế của ngươi năng lực gặp chướng. Kurotaku vui mừng vỗ vỗ Electivire bả vai, có thể để cho những người này không thành than cốc thật sự là đủ làm khó của nó. Electivire khoát tay áo, thích bổ, chút lòng thành mà thôi. Kurotaku bật cười, gia hỏa này thật đúng là tuyệt, không biết khiêm tốn. Mở ra trinh sát hệ thống nhìn một vòng chung quanh. Zenga lúc trước nói tới hai cái không kém cỏi Electivire Pokemon để hắn có chút để ý. Electivire hiện tại cấp bậc là 52 cấp, nhưng ở điểm thuộc tính tăng phúc dưới. Không kém cỏi chút nào 65 cấp, cũng chính là đỉnh cấp trainer tiêu chuẩn Pokemon. Đương nhiên Kurotaku hiện tại trong túi cùng Electivire thực lực tương tự cũng chỉ có size cùng Garchomp, Arbok cùng Beedrill còn thiếu một chút. Cùng 6 con 65 cấp Pokemon đỉnh cấp trainer vẫn là chênh lệch không nhỏ. Cho nên những cái kia Pokemon ở đâu? Kurotaku nhìn chung quanh. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào lục soát, đều không có tìm được Zenga nói tới. Có thể so sánh Electivire Pokemon, vượt qua 60 cấp Pokemon ngược lại là có hai cái. Một con Primeape, một con Tentacruel, đầy đủ nằm thi tại hai cái đại hán vạm vỡ bên người. Sẽ không nói chính là cái này hai cái a, lại hoặc là trốn đi. Kurotaku có chút cảnh giác. Trinh sát hệ thống một lần lại một lần quét mắt chung quanh. Nhưng như cũ không thể phát hiện đỉnh cấp trainer tiêu chuẩn Pokemon. Nhìn tới, hơn phân nửa là Zenga nhìn kém. Kurotaku trầm tư một chút, cảm thấy hẳn là dạng này không sai. Pokemon cùng nhân loại, phán đoán đối thủ mạnh yếu toàn bộ nhờ con mắt cùng kinh nghiệm. Đánh giá sai Electivire thực lực cùng khác Pokemon thực lực rất bình thường. Dù sao không phải ai đều có hệ thống hỗ trợ. Sợ bóng sợ gió một trận. Huy, có thể xuống tới. Ngăn ở nơi này đội Rocket đều đổ. Kurotaku hướng lên kêu một tiếng. Tại đi tìm Mai giáo thụ trước đó, hắn phải cùng Violet thông báo một tiếng. Tùy ý làm bậy sẽ chỉ gây phiền toái. Mà lại tính toán thời gian, phía trên đám người kia thị lực cùng thính giác làm gì đều nên khôi phục. Giống, nơi xa Pokemon đối chiến vẫn còn tiếp tục, trainer mất đi ý thức về sau. Những cái kia may mắn còn sống sót Ground thuộc tính Pokemon tựa hồ tinh thần cuồng bạo. Kurotaku khẽ nhíu mày, đi hỗ trợ, thích bổ, Electivire gầm nhẹ một tiếng, dùng iPan. Băng quyền, trùy lật những cái kia không chịu ngược lại Ground thuộc tính Pokemon. Kurotaku nhìn về phía thang lầu phương hướng. Khoác lác, khoác lác, khoác lác. Một đám người xuống lầu tiếng bước chân vang lên. Cái thứ nhất đi vào tầng thứ tư là trên lưng ngọn lửa cháy hừng hực Rapidash. Trên người nó thả ra tia sáng như lửa bó đuốc chiếu sáng chung quanh. Violet liền cùng sau lưng nó. Đỉnh đầu là dùng tia chớp, đèn pha đồng dạng Starmie, nàng chỉ ngây ngốc mà nhìn xem chung quanh, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, đầy đủ, đổ, Kurotaku đi đến bên người nàng, trước đừng quản những người này, giao cho hậu cần đi, tầng thứ tư chặn lấy nhiều như vậy đội Rocket, nhất định có bọn hắn nghĩ ẩn tàng đồ vật, mai. Hắn liền không người chạm phát điện góp nhặt điện đều tiêu xài. Không có kiểm nhận lấy được chẳng phải là thua thiệt nổ. VOS gật gật đầu, quay người đối phía sau đám trainer nói. Các tiểu đội phân tán tác chiến. Gặp được không cách nào đối địch đối thủ nhớ kỹ rút lui trước lui tìm kiếm trợ giúp. Rõ, các tiểu tổ đội trưởng cùng lĩnh đội hầu gái đáp lời. Phân phó tốt các tiểu tổ tác chiến khu khối. Violet có chút nhẹ nhàng thở ra. Quá trình mặc dù gian nan, nhưng cuối cùng đến trọng điểm. Chúng ta cũng đi thôi. Kurotaku thúc giục. không kịp chờ đợi lôi kéo Violet bọn hắn đi tìm Mai giáo thủ. Đột kích đội chức trách bởi vì Kurotaku quanh co chiến thuật trước thời gian kết thúc. Cho nên hiện tại là tự do hành động thời gian. Violet mắt nhìn Kurotaku, luôn cảm thấy hắn đến dưới nhất tầng phụ cận sau liền biến thành phi thường nôn nóng. Phảng phất vội vàng muốn tìm được thứ gì. Điều này không khỏi làm Violet nội tâm có chút cảnh giác. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Violet rất rõ ràng Kurotaku căn bản không thiếu tiền, chỉ là 20 vạn có lẽ sẽ để hắn động tâm. Nhưng tuyệt không có khả năng muốn hắn phí sức như thế phí sức làm to chuyện. Dù sao đó là cái có viễn siêu nàng thực lực, lại lười đến một điểm đề nghị đều không nghĩ sách người. Nhưng ở dưới mặt đất tầng thứ 3 thời điểm, đối mặt mai phục đội Rocket, hắn lựa chọn đảm nhiệm nhiều việc. Vì cái gì? Hắn đến cùng muốn cái gì? Violet nội tâm dị thường xoắn xuýt, ngăn cản Kurotaku, vạn nhất người ta không có làm loạn ý nghĩ đây, mà lại những ngày này cũng thụ không ít Kurotaku ân huệ. Nhân ra đối nàng vấn đề thế nhưng là biết gì nói nấy. Không ngăn cản, nàng không thể cõng phản tiểu thư, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Violet nghiêng đầu. Nếu như Kurotaku là cầu tài, nàng có thể làm không nhìn thấy. Nhưng nếu như Kurotaku là muốn làm một chút chuyện quá đáng, cũng đừng trách nàng trở mặt không quen biết. Toàn vẹn không biết Violet tâm lý gợn sóng Kurotaku cất bước hướng tầng thứ tư chỗ sâu đi đến. Electivide Discharge, phóng điện, phạm vi rất lớn. Nhưng còn không đến mức đem tầng thứ tư tất cả bóng đèn cho nổ rớt. Cho nên một đoàn người rất nhanh liền đi tới có ánh đèn chiếu sáng địa phương. Tầng thứ tư giống như cũng không có gì vật kỳ lạ. Hoắc, mập mạp vốn cho rằng tầng thứ tư cũng biết cùng ba tầng trước. Gian phòng đông đảo, cũng không có đi mấy bước. Trước mắt liền bỗng nhiên sáng lên, bày ở trước mắt mọi người. Là một khối bị pha lê ngăn cách, xếp chồng chất tại khác biệt máy móc phòng thí nghiệm. Tráng hán nhìn xem thật mỏng pha lê nội bộ, giống như bệnh viện A, nhưng không gian thật là lớn. Không ai, Kurotaku hơi khẽ cau mày. Trong phòng thí nghiệm bộ chỉ có đèn là mở ra, cái khác trang bị cùng khí giới đều giam giữ. Bọn hắn mới vừa vặn rời đi, khóa cửa đều là nóng. Violet sờ tại cửa thủy tinh cửa tự động khóa lại. Cơ quan hơi nóng, vừa mới rời đi. Kurotaku nhíu mày lại, truy, bất kể có phải hay không là Mai. Đuổi kịp lại nói, mập mạp cùng tráng hán liếc nhau. Ra lệnh người làm sao biến thành Kurotaku rồi. Masami vồng dạng cảm giác có chút không đúng. Cùng kính mắt nữ Kana đối mặt, nhưng chợt. Bốn người liền đem nó ném sau ót, dù sao mặc kệ ai lĩnh đội, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Sáu người liền muốn rời đi, nhưng lại tại bọn hắn xoay người một sát na kia. Sau lưng đột nhiên vang lên pha lê vỡ vụn nổ vang âm thanh. Bành, mập mạp bọn hắn đều giật nảy mình, đầu óc còn không có kịp phản ứng. Sau lưng liền sáng lên một tầng oánh màu xanh lá khiên tròn. Sụp đổ ra pha lê mảnh vỡ toàn bộ đánh vào khiên tròn bên trên. Một chút cũng không có thủng đến đằng sau tới. Electivide, kính mắt nữ nhảy cẫng nhìn xem trống lên xanh lá thuẫn Electivide. Cỗ này cảm giác an toàn thật chỉ có Electivide có thể cho nàng. Nhưng Electivide lại là không có thời gian cùng nàng tiếp tục kéo một chút có không có. Đột nhiên xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm bộ địch nhân đã chiếm cứ nó toàn bộ thần trí. Kurotaku nửa híp mắt, đây là, đi tâu, ở trong phòng thí nghiệm, một con Golbet vẫy cánh, mập mạp nghi hoặc mà nhìn xem Kurotaku. A, đây không phải Golbet A. Pokemon, Golbet, đi tâu, giới tính, không đẳng cấp, cấp 40 đặc tính, Inner Focus. Tinh thần lực, mềm mại, poison cộng flying, trainer, không chiêu thức, biến thân LV5 chiêu thức, Golbet, Supersonic, sóng siêu âm, LV-4 Wing Attack, công kích bằng cánh, LV-4 Air Cutter, đao cắt không khí, LV-4 Min Look, LV-4 Confusion, tia sáng kỳ dị, LV-4 Poison Fang, răng nanh độc, LV-4, ngươi nói ngươi biến cái gì không tốt. Biến Flying thuộc tính, Thunderbolt, 100.000 V, vừa mới nói xong, Electivire hai tay trước đưa, trên thân lôi điện nhảy vọt, đối với đi tâu bắn ra một đạo dòng điện chính chúng đi tâu thân thể. Cheats, Golbet hét thảm một tiếng, tiếp lấy Golbet liền ngã xuống trên mặt đất, trên thân phát ra một tầng oánh oánh ánh sáng màu lam. Biến thành một đoàn màu hồng phấn thạch rau câu, mập mạp trợn mắt hốc mồm, nằm móa, thật đúng là đi tâu. Adventure bên trong đi tâu cũng không phải anime bên trong loại kia mặc kệ biến cái gì cũng biết. Biến thành đậu đậu mắt hài tinh, gia hỏa này là thật có thể 100% biến thân thành khác Pokemon kỳ dị sinh vật. Bằng không thì cũng không có khả năng lừa qua trung đội trưởng Ken. Về sau Gold và Silver bên trong truy tìm Suicune thật lâu, Eugene thiếu chút nữa cũng bị một con đi tâu biến thành Suicune cho lừa qua. Kurotaku nhìn xem đi tâu vòng vòng mắt, hướng hùng, làm phiền ngươi cùng thành Kha Lưu tại nơi này lục soát một chút phải chăng có trốn Pokemon. Cường tráng hán triều hùng cùng mập mạp thành Kha giật mình, đem hai người họ phân đi ra. Vì cái gì? Bọn hắn quay đầu nhìn về phía lĩnh đội hầu gái Violet. Gặp nàng hai con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Kurotaku. Nhưng ngoài miệng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đành phải bất đắc dĩ nói. Được rồi, Violet không nói lời nào. Cùng ngầm thừa nhận có gì khác. Masami cảm giác Kurotaku càng ngày càng không thích hợp. Lặng lẽ rời xa Kurotaku. Tiện thể lôi kéo kính mắt nữ Kana. Các người cũng nghĩ lưu tại nơi này sao? Kurotaku bén nhạy phát giác được Masami cùng kính mắt nữ Kana động tác. Biểu lộ lại không biến hóa gì. Lưu tại nơi này. Kính mắt nữ Kana thân thể run lên. Không biết nhớ ra cái gì đó. Ếch, có thể chứ. Masami cảnh giác nhìn xem Kurotaku cùng Electivire. Một khi hắn có công kích ý đồ, liền tranh thủ thời gian trốn giống như cũng vô dụng đi. Masami nhớ tới Electivire trước đó tạo thành phá hư. Trong lòng có chút tuyệt vọng, Kurotaku nhìn thấy bọn hắn e ngại hai mắt, nhẹ nhàng cười nhạo, làm sao không được, nguyện ý đợi ở chỗ này liền đợi. Hắn hơi mỉa mai ánh mắt đau nhói Masami, nhưng Masami có thể nói cái gì? Có thể làm gì? Đi lên đánh Kurotaku sao? Violet tiểu thư, Masami xin giúp đỡ Violet. Nhưng mà Violet còn tại nhìn Kurotaku. Cũng không quay đầu lại nói. Lưu tại nơi này đi. Nơi này an toàn. Đạt được đáp lại Masami nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Violet trong lòng đang nghĩ. Vạn nhất Kurotaku muốn làm gì? Masami bốn người bọn họ hoàn toàn là vướng víu. Làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi. Kurotaku không để ý tới bọn hắn. Tìm mai giáo thụ quan trọng. Cái khác đều dựa vào bên cạnh đứng. Đi thôi. Kurotaku đối Violet thấp giọng nói câu. Violet gật đầu. Hai người bước nhanh rời đi. Mãi cho đến hai người không còn hình bóng, tráng hán mới nhẹ giọng mở miệng. Yêu tư nói. Ngươi nói cái này Kurotaku. Có phải hay không là đội Rocket nội ứng? Người ngốc sao? Nội ứng sẽ đối với người một nhà ác như vậy. Mập mạp liếc mắt, lúc trước giao lộ nằm thi đều là thật thật. Tráng hán bất mãn nói. Vậy ngươi nói Kurotaku đẩy ra chúng ta là muốn làm gì? Luôn không khả năng là cùng Violet tiểu thư hưởng thụ thế giới hai người a. Ta làm sao biết? Mập mạp thấp giọng lầm bầm. Nhưng hắn tuyệt đối là không có hảo ý, hai người đều rõ ràng chính mình còn lâu mới là đối thủ của Kurotaku, liền không có đi làm dư thừa thí sự. tỉ như trừng ác dương thiện cái gì. Masahi nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, mặt lộ vẻ lo lắng. Kurota thực lực tại trong 6 người thuộc về tính áp đảo. Violet cũng không ngoại lệ. Kính mắt nữ Kana trấn an nói. Không có chuyện gì, ta tin tưởng Kurotaku nhân phẩm. Tin tưởng hắn nhân phẩm. Masami kinh ngạc nhìn Kana. Kana nhẹ gật đầu, nhưng không có nói cho Masami nguyên do. Bởi vì nàng là nữ nhân giác quan thứ 6. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN